tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, cứ tưởng mình trúng mánh lớn, ai ngờ lại bị lừa. Điều này làm Dư Tuế Hoan nhớ đến câu trên gói mì ăn liền của một thương hiệu nổi tiếng. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nhưng nghĩ lại, dù diện tích không lớn, nhưng nó cũng được coi là bàn tay vàng, ít nhất sau này có tiền hay những thứ quan trọng có thể có chỗ an toàn để cất giữ. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Dư Tuế Hoan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, và khi tỉnh dậy, trời đã sáng. Hôm qua khi dọn phòng, cô tìm được một cái giỏ tre. Hôm nay đi hái rau dại có thể mang theo. Cô xách giỏ đi thẳng đến bờ sông ở đầu làng. Giữa đường gặp mấy đứa trẻ đang bắt nạt người khác, ném đất vào một cậu bé mũm mĩm đang lau nước mắt. Vừa ném vừa hò hét gọi cậu ta là ngốc. Này, mấy đứa đang làm gì vậy? Dư Tuế Hoan hét lớn. Thấy việc bất bình ra tay cứu giúp, bắt nạt người khác là không đúng. Mấy đứa trẻ thấy có người đến, lập tức bỏ chạy tán loạn. Cô tiến đến gần, nhìn cậu bé mũm mĩm đang khóc ròng rã. Không chỉ quần áo của cậu ấy đẹp, mà trên cổ còn đeo một chiếc vòng bạc tinh xảo. Trong đầu cô lập tức hiện lên ba chữ: cậu ấm nhà giàu, cậu bé mũm mĩm, cậu cao như vậy, lại ăn uống đầy đủ. Sao có thể để mấy đứa trẻ con khác bắt nạt? Bọn chúng đánh cậu mà cậu không biết phản kháng à? Chậc chậc. Thật là phí công mà lớn cao thế này. Tôi không biết cách. Nói rồi, cậu bé mũm mĩm bắt đầu kéo giọng ra khóc. Dư Tuế Hoan có chút cạn lời. Hóa ra đúng là cậu ta không biết gì. Ai lại không biết cách đánh trả chứ? Bọn họ đánh cậu thế nào? Cậu đánh trả lại như vậy. Nhưng mà nếu tôi đánh họ, họ sẽ đau đấy. Cậu bé mũm mĩm nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Dư Tuế Hoan mở to mắt ngạc nhiên. Cái lý luận gì kỳ quặc thế này? Cậu nói như thể họ đánh cậu mà cậu không đau vậy. Dư Tuế Hoan đột nhiên muốn dạy cho cậu ta một bài học về cách đối nhân xử thế. Cô cúi xuống nhặt vài cục đất đưa cho cậu bé mũm mĩm. Được rồi, đừng khóc nữa. Tôi sẽ dạy cậu. Cậu coi cái cây này là người. Rồi dùng hết sức ném cục đất này vào cây đi. Cậu bé mũm mĩm lắc đầu. Không được đánh người. Đánh người là sai. Nếu tôi đánh người, người ta sẽ đau. Cô không biết nói gì nữa. Có vẻ như quá hiền lành cũng không phải chuyện tốt. Đây là cây. Nó không đau đâu. Không đau chút nào. Cậu thử. Cô chưa kịp nói hết câu, thì cục đất đã được ném trúng cây. Vỡ vụn ra thành nhiều mảnh. Một mảnh lớn kèm theo đá vụn bay văng vào cánh tay của Dư Tuế Hoan. Cô đau đến mức phải nhe răng nhăn mặt. Đúng là cậu bé mũm mĩm này khỏe thật. Chị ơi, tôi học được rồi. Cậu bé mũm mĩm không khóc nữa. Đôi mắt chăm chú nhìn người trước mặt. Ừ, sau này ai ném cậu, cậu ném lại người đó. Dư Tuế Hoan thầm nghĩ. Sau này phải làm nhiều việc tốt. Biết đâu có cơ hội trở lại thế giới cũ. Nghe rõ rồi. Chị ơi, chị đi đâu vậy? Với khuôn mặt lem luốc vì nước mắt, cậu bé mũm mĩm ngây ngô hỏi. Tôi định đi ra bờ sông để hái rau dại. Tôi muốn đi cùng chị. Cậu bé mũm mĩm bình thường rất muốn chơi với bọn trẻ trong làng, nhưng bọn chúng chỉ biết bắt nạt cậu. Không ai thật lòng chơi với cậu cả. Cách chương.